Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 964, tới cửa. Bốn canh, Sở Ly hài lòng gật đầu, quay người bước vào trong nội viện, Hổ Khiếu Đường phía trong kịch chiến say xưa. Sở Ly cất giọng quát, được rồi, Hồ Nha bọn hắn đã đầu hàng, còn lại đầu hàng không đầu hàng dâu ria, mọi người rút lui đi. Vâng. Huy Diệu Đường 10 tên cao thủ trầm giọng đáp, bọn hắn 10 người kết thành một cái vòng tròn trận, chậm rãi rời khỏi, gần trăm người trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời khỏi Hổ Khiếu Đường. Đến đường bên ngoài, đã có người chạy đi Trịnh Thiên Hoa tiểu viện. Sau một lúc lâu, một tiếng hét thảm vang lên, đường chủ, Sở Ly lắc đầu, đối đứng tại bên cạnh 10 người hài lòng gật đầu, rất tốt, sau khi trở về trùng điệp có thưởng. Tạ đường chủ, đám người cùng kêu lên thuyết đạo, Sở Ly khoát tay, trở về, vâng, đám người đáp, Sở Ly mang lấy 10 người về tới Huy Diệu Đường, Hồ Nha bọn hắn 30 người đã chờ ở Huy Diệu Đường ngoài cửa, một mực không tiến vào, nhìn thấy Sở Ly tới, ôm quyền hành lễ, đi thôi, sau này sẽ là người một nhà, đi vào, Sở Ly nói. Huy Diệu Đường bên trong đã ngồi khấu cùng 3 người. Khí sắc đại hảo, bọn hắn ăn vào Sở Ly linh đan. Khôi phục được thật nhanh, này nửa ngày công phu đã tốt gần một nửa. Không còn vậy thoi thóp cảm giác, ổn định tại ngồi tại trong đại sảnh. Nhìn thấy Sở Ly trở về, 3 người khởi thân ôm quyền hành lễ. Sở Ly khoát khoát tay, từ hôm nay trở đi, bọn hắn đều về chúng ta Huy Diệu Đường. Hảo hảo an trí bọn hắn. Khấu cùng 3 người kinh ngạc nhìn xem Hồ Nha 30 người. Hồ Nha cười khổ ôm quyền nói, xin nhiều chỉ giáo. Khấu cùng 3 người ôm quyền, công tử, đây là bọn hắn đầu hàng quy thuận chúng ta. Hổ Khiếu Đường bên kia, Khấu cùng trừng mắt nhìn, cảm thấy mình não tử không đủ dùng, bị làm hồ đồ rồi. Sở Ly tức giận, ta giết Trịnh Thiên Hòa, đem bọn hắn dồn ép quy hàng, còn lại kia hơn 100 cái phế phẩm không muốn, chỉ cần này 30 liền đi, lần này chúng ta đại phong đà người đủ đi. Công tử giết Trịnh Thiên Hòa, Khấu cùng vội nói. Sở Ly nhíu mày, không nhịn được nói, ta nói lão Khấu, ngươi là bị Trịnh Thiên Hòa thương đầu óc đi. Giặc cùng khổ cười nói, là ta rõ Bạch công tử ý tứ, bất quá Trịnh Thiên Hòa giết không được a, hắn giết đến các ngươi, chúng ta không thể giết được hắn. Sở Ly khoát tay nói, lời này của ngươi đã chậm, nên giết đã giết, chẳng lẽ lại cứu trở về, có thể cứu về tới sao? Không thể. Ai? Trịnh Thiên Hòa cha hắn là Trịnh Diên Vũ, là Bạch Hổ Tông ẩn thế cao thủ, nghe nói 20 năm trước cũng là danh động thiên hạ cao thủ. Lục Xu lắc đầu thở dài, này muộn có con, nghe xong nhi tử bị giết, sợ là sẽ phải không cần biết đến bách niên ẩn cư quy củ, chạy đến giết công tử a. Đang muốn lĩnh giáo, Sở Ly khẽ nói, muốn chân chính học được Bạch Hổ thần công, Trịnh Thiên Hòa loại này tuổi trẻ ra hỏa không được, tu luyện hỏa hầu quá nhỏ bé, Trịnh Diên Vũ còn có thể, vì học được Bạch Hổ thần công bốc lên một chút hiểm không có gì. Khấu cùng 3 người nhìn hắn một bức thô bạo không quan tâm thần sắc, biết rõ khuyên nhiều vô dụng, hơn nữa giết đều giết, lại đi bồi tội cũng vô dụng, cũng không thể đem đầu cắt cấp Trịnh Diên Vũ, chỉ có thể gượng chống xuống dưới. Bọn hắn quét mắt một vòng Hồ Nha 30 người, lắc đầu, những người này là Hổ Khiếu Đường tinh anh, xác thực phù hợp công tử nói tới tiêu chuẩn, kém nhất cũng là tiên thiên viên mãn, nhưng Huy Diệu Đường chỉ có 10 người, bọn hắn có 30 người, muốn ổn định nhân tâm nhưng không dễ dàng như vậy. Hoàn hảo có công tử ở đây áp trận, chỉ cần ngăn cản Trịnh Diên Vũ, những người này liền có thể quy tâm, triệt để trở thành Huy Diệu Đường người, hoặc là nói là đại phong đà người. Hiện tại mấu chốt vẫn là công tử có thể hay không chống đỡ được Trịnh Diên Vũ. Công tử, nếu không, cùng Đại Quang Minh Phong cầu viện đi. Khấu cùng nói. Sở Ly ngang hắn một cái. Khấu cùng bận bịu im lặng không còn sách cái này. Quay đầu nói, tiểu tưởng, Ngươi an bài bọn hắn. Vâng, một cái gầy gò thanh niên lớn tiếng trả lời. Hắn tướng mạo anh tuấn mà nhạy bén, cất giọng nói, mọi người đi theo ta, cấp mọi người tìm ở phòng. Sở Ly quét mắt một vòng cái này tiểu tưởng, gật gật đầu, tưởng hòe dùng xúc cốt công biến thành bộ dáng như vậy. Có hắn truyền thụ cho đại ly võ học, lại thêm hắn âm thầm lộng thân phận, ngoại trừ chính hắn, ai cũng không biết tưởng hòe tới đây. Đám người lui ra sau đó, Sở Ly nói, nhìn các ngươi dọa, một cái bách niên lão gia hỏa cứ như vậy đáng sợ. Công tử, tuyệt đối đừng xem thường trăm tuổi phía trên cao thủ. Khấu cùng nói, ta nghe nói bọn hắn thực lực phi thường đáng sợ, tuyệt không phải trăm tuổi bên trong có thể đụng. Công tử ngươi tuy là cao thủ hàng đầu, nhưng tu vi vẫn là kém một chút. Yên tâm đi, Sở Ly nói, các ngươi cái kia làm cái gì, chớ sử dụng nhiều như vậy tâm. Ngoặc kép, là, Khấu cùng bất đắc dĩ gật đầu, biết rõ lại nói cũng vô dụng, công tử căn bản nghe không vào, bất quá chuyện cho tới bây giờ, nghe vào lại như thế nào nghe không vào lại như thế nào. Không được công tử trước hết trở về Đại Quang Minh Phong đi. Lục Xu nói, đi tìm một chút bằng hữu chơi, so ở chỗ này tốt hơn nhiều. Sở Ly liếc xéo hắn, Lục Xu không được tự nhiên cười cười. Bách niên cao thủ a, tránh một chút mới tốt, không nên cùng hắn cứng đối cứng. Ta vừa đi, các ngươi một cái cũng trốn không thoát tính mệnh. Sở Ly khẽ nói, được rồi, chớ chỉ toàn nghĩ ý xấu. Ta ngay tại bên này chờ hắn, nhìn hắn đến cùng có bao lớn bản sự. Đừng quấy rầy ta, hắn nói xong quay người liền đi. Không còn Trịnh Thiên Hòa, hắn cũng không cần thiết đi Hổ Khiếu đường bên kia nhà nhỏ. Thế là tại nguyên bản tòa nhà bên trong, vào lúc ban đêm, hắn xuất hiện tại An Vương Phủ, cùng Tiêu Kỳ Tiêu Thi nói một tiếng, mấy ngày nay không thể trở về đến, muốn nán lại ở bên kia. Trịnh Diên Vũ đến Đại Phong Thành tìm không thấy chính mình, biết cầm huy rượu đường cho Hà Dận. Tiêu Kỳ nhìn như cùng lúc trước không có biến hóa, vẫn lạnh lùng, Sở Ly đối nàng cực kỳ dài, lại biết nàng đã không có lạnh lùng như vậy. Giống như buông ra tâm nhĩ, chính mình lúc trước kia một phen nhìn lại có tác dụng, hữu tình mới có thể quên tình. Tiêu Kỳ không còn tận lực cự tuyệt chính mình ở ngoài ngàn dặm. Lần này trở về, chúng ta đi Linh Hạc Phong bế quan đi. Sở Ly cười nói, ánh đèn chiếu lên tiểu viện như ban ngày. Ba người ngồi tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, Dương Nhứ cùng Mộng Lan đều không tại, chỉ có ba người ăn điểm tâm hoa quả nói chuyện. Hai nữ tại ánh đèn chiếu rọi giống như người ngọc, quang hoa lưu truyền, mỹ lệ không gì sánh được. Hai người các ngươi đi thôi. Tiêu Thi cười nói, các ngươi là đi luyện võ, ta lại không luyện công, đi cũng không có tác dụng gì. Tiêu Kỳ nói, nhị tỷ ngươi cùng đi. Tiêu Thi cười híp mắt nói, ta thế nhưng là cái thức thời, nhị tỷ ngươi nếu không đi, ta cũng không đi. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly nói, nhị tiểu thư không thích bên kia, so ở bên này phong cảnh càng tốt hơn. Mới vừa đi bế quan luyện công không thể quá lâu, 3 năm ngày bắt đầu, sẽ chậm chậm kéo dài thời gian. Ân, vậy cũng có thể. Tiêu Thi gật gật đầu. Ba người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến Trúc Thiên Hoa thanh âm, đại tổng quản, bên ngoài có người tìm. Ai? Sở Ly nói. Trúc Thiên Hoa nói, thần thần bí bí, chỉ để ta bí mật hiện lên cấp đại tổng quản một khối yêu bài. Tiến đến, Sở Ly quát, Trúc Thiên Hoa cao lớn hùng tráng như tháp sắt thân thể đẩy cửa tiến đến. Từ trong ngực móc ra một khối đen nhánh thiết bài, hai tay đưa lên, Sở Ly sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, dẫn hắn đến ta tiểu viện, từ cửa sau, đừng để người nhìn thấy. Vâng, Trúc Thiên Hoa nói, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.